Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 858, Takanashi Ricker. P.S. TAC1C, hôm nay ta có việc, bởi vì một ít nguyên nhân, quyển sách tiến vào, nhanh chóng hoàn tất hình thức, chuyện trọng yếu nói 3 lần, bất quá liền xem như nhanh chóng hoàn tất. Ta cũng sẽ tranh thủ không viết thành sổ thu chi, đáp ứng Toka về sau. Ngưu Khôi vào lúc ban đêm chưa có trở về quán rượu của mình, mà là đi thẳng tới Toka nơi ở. Toka phản ứng rất tốt, mặc dù là như là giao dịch đồng dạng tình huống, nhưng là tại Ngưu Khôi kỹ xảo cùng năng lực dưới, không có nữ nhân nào không trầm mê trong đó. Kết quả vốn đến hay là bởi vì muốn học tập chủ nghệ, nhưng đến cuối cùng, Toka lại phát hiện thể nghiệm cái loại cảm giác này, mình đã không cách nào rời đi Ngưu Khôi. Hoa, trên lầu thật kịch liệt a. Togashi Yuta vừa sửa sang lại mình năm đó lịch sử đen, một bên sợ hãi thán phục lấy, thật là người tuổi trẻ bây giờ a. Togashi Yuta mụ mụ vịn mặt, có chút bất đắc dĩ, mụ mụ, ca ca, trên lầu đại tỷ tỷ có phải là bị bệnh hay không a? Trong nhà nhỏ nhất nữ nhi Yumeha một bên loay, hoay Yuta đồ chơi, một bên ngây thơ hỏi, tiểu hài tử không cần quan tâm loại chuyện này. Kuzuha sờ lên Yumeha đầu, như thế nói ra, trên lầu, lại là một trận qua đi, Ngưu Khôi cũng rất hài lòng. Mặc dù thân thể tố chất của hắn cực mạnh, nhưng là có hệ thống phụ trợ, loại này phổ thông nữ nhân cũng có thể để hắn thỏa mãn. Điều chỉnh một chút tự thân độ mẫn cảm cùng cảm giác phản hồi là có thể. Với lại bởi vì làm lực lượng chọn thấp, cho nên cũng có một loại tận hứng cảm giác. Ngươi gia hỏa này, nhất định có rất nhiều tình nhân a. Toka có chút bất đắc dĩ nói đến. Xác thực, Ngưu Khôi cười cười, không có phủ nhận, rất thẳng thắn thừa nhận. Đối mặt Ngưu Khôi thành thật, Toka càng bất đắc dĩ. Bất quá, liền xem như bất đắc dĩ, nàng cũng không thể rời bỏ Ngưu Khôi. Với lại, nàng hiện tại cũng rất thỏa mãn. Tại Ngưu Khôi dạy bảo dưới, Toka cảm giác tài nấu nướng của mình mỗi ngày đều tại tiến bộ. Loại này có thể rõ ràng cảm giác được mình tại tiến bộ quá trình. Thật sự là quá làm cho người ta mê muội. Cùng Toka quan hệ ổn định tiến lên, mỗi ngày đều giải tỏa một cái mới tư thế. Tại ngày đầu tiên đi vào Toka nhà về sau, Ngưu Khôi sẽ ngủ ở nơi này, mỗi ngày cùng đi bên trên han, sau đó cùng một chỗ hạ han. Như thế qua hơn 10 ngày, một ngày này Ngưu Khôi chính ôm Toka xem tivi bên trên khôi hài tống nghệ tiết mục. Hai ngày nữa muội muội của ta muốn đến chỗ của ta ở lại tương đương. Toka tựa ở Ngưu Khôi trong ngực, nghĩ đến mình trước đó nhận được điện thoại, đối Ngưu Khôi nói đến. Toka bình thường biểu lộ rất đạm bạc, rất ít có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra tâm tình gì. Bất quá, đang nói đến muội muội của nàng lúc, trên mặt lại là không kiềm hãm được lộ ra một vệt sầu lo. Sau đó, Toka làn cùng Ngưu Khôi nói một chút nàng cái kia tên là Ricker muội muội là cái tình huống như thế. Nào, đương nhiên, liền xem như Toka không nói, Ngưu Khôi cũng là biết đến. Tại hiểu rõ Toka về sau, Ngưu Khôi liền đã hiểu hắn hiện tại chỗ chính là cái gì thế giới. Tự nhiên có thể nghĩ đến cái kia anime bên trong nhân vật nữ chính. Ricker muốn tới, nhưng Toka cũng không có để Ngưu Khôi rời đi. Đối với Toka tới nói, bọn hắn quan hệ như vậy cũng không có có gì cần che che lấp lấp địa phương. Lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mình cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Lại qua vài ngày nữa, Toka lái xe đi tiếp muội muội đi. Khi Ngưu Khôi tại nhà hàng lại làm việc một ngày, đến trạng vạng tối trở về thời điểm, liền gặp được Takanashi Ricker. Tốt, tốt cao, Takanashi Ricker đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ngoài cửa Ngưu Khôi, trợn mắt hốc mồm, nàng nghe tỷ tỷ mình nói liên quan tới tỷ phu sự tình. Cũng nghe đến cái kia, cao lớn uy mãnh, miêu tả. Nhưng là nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên là cao lớn như vậy. Ngưu Khôi thân cao dĩ nhiên không phải bản thể hắn cái kia độ cao, nhưng là hình người sinh hoạt hắn thích nhất độ cao cũng là 2 mét. Độ cao này tại người bình thường xem ra, nhất là tại tiểu nữ hài xem ra, đơn giản liền là cự nhân a. Ricker sợ hãi than một cái Ngưu Khôi hình thể, sau đó liền không có cùng Ngưu Khôi nói thêm cái gì. Có chút sợ hãi tránh về gian phòng của mình. Toka thuê lại cái phòng này có 3 cái phòng ngủ, còn là rất lớn, bất quá liền xem như Ricker tới, cũng vẻn vẹn dùng đến 2 cái phòng ngủ mà thôi. Dù sao Ngưu Khôi là cùng Toka ở cùng một chỗ, về sau mấy ngày, cơ bản trừ ăn cơm ra, Ricker đều là trốn ở trong phòng của mình. Ban đêm sát vách Ngưu Khôi cùng Toka gian phòng phát ra thanh âm có chút nhao nhao đến nàng đi ngủ. Nhưng là về sau cũng chậm chậm liền thích ứng. Tiếp theo, một ngày này buổi chiều, Ngưu Khôi nghỉ ngơi, chính hắn muốn nghỉ ngơi. Dù sao hắn là đến trải nghiệm cuộc sống, không phải thật sự cần phần công tác này. Về phần nhà hàng quản lý có nguyện ý hay không hắn không quan tâm. Tên kia coi như trong lòng không nguyện ý, cũng sẽ không ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Sau đó, trả lời Toka trong nhà, Ngưu Khôi liền thấy Ricker chính ở phòng khách vũ vũ cha cha. Miệng bên trong còn niệm niệm lải nhải. Gung nia, hắc ám xạ kích, phòng ngự vách tường, Avalon vỡ nát, giả chi nữ vương, vật chất tối hỏa diễm. Như mỗi một loại hình đồ chơi, mà rốt cục, tại một phát chiến thần phong bạo về sau, Ricker ngừng lại. Có chút kinh ngạc nhìn hai tay vây quanh tựa ở môn vừa nhìn nàng Ngưu Khôi. Y dài, Ricker một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó liền núp ở màn cửa đằng sau. Cái gì người? Ricker kêu to, trong tay môi vớt còn đối Ngưu Khôi lắc lắc. Sau đó, nhìn kỹ, nhất là nhìn cái kia thân cao cùng tráng kiện thể phách. Nhận ra cái này là mình cái kia tỷ phu. Hừ, Shicho Rihito khế ước giả sao? Thật sự là chủ quan. Để ngươi thấy được ta chân thân. Ricker một tay vịn cái chán, lộ ra ảo não biểu lộ nói đến. À, thật sao? Ngưu Khôi nhún vai, tùy ý ứng phó, đi vào tủ đá trước xuất ra một bình đồ uống. Tấn uống. Huy, ngươi cái tên này, một chút cũng a để ý ta chân thân sao? Ricker hơi kinh ngạc, cũng có chút khó chịu nói đến. A, chân thân sao? Tỷ như ngươi vừa mới nói dạ chi nữ vương cái gì? Ngưu Khôi tiện tay đem lon nước tinh chuẩn ném tới trong thùng rác. Một bên dựa vào ở trên ghế salon quay đầu nói đến. Tốt, rất đẹp trai, mà Ricker thì là bị Ngưu Khôi vẫn lon nước động tác cho đẹp trai đến. Hai mắt bốc lên kim tinh. Mà nghe được Ngưu Khôi hỏi lại, Ricker chấn định một cái, làm bộ ho khan một cái, sau đó vung tay lên, bày ra một cái POSS, cũng không phải là giả chi nữ vương. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi, ta thân phận thật chính là tà vương chân nhãn sứ, giả chi nữ vương thì là vũ khí của ta, chỉ có triệu hoán thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Đương nhiên, bây giờ bị ta thả lại dị không gian. Ricker một bên bày biện POSS một bên trịnh trọng việc nói đến. A, rất lợi hại mà. Ngưu Khôi vừa nói, một bên cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV. Hừ. Ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút. Mấy ngày nay cũng không biết ngươi tên gì, thân phận gì. Ricker nói lời, ta mà. Ngưu Khôi nói xong, Nghĩ sau đó nói, ta gọi Ngưu Khôi, thân phận là. Ngưu Khôi quay đầu đối Ricker cười cười, ma vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,